Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, sinh tử. Không nói đến Mục Dương bên này bởi vì chạy trốn một cái cà rốt huynh đệ mà đưa đến cực kém tâm tình. Garlic trận doanh bên này bởi vì cà rốt huynh đệ bên trong hai người mất tích. Có thể nói mang cho bọn hắn sợ hãi đồng dạng không nhỏ. Thậm chí có thể dùng rung động để hình dung. Phải biết Garlic lần này xâm lấn địa cầu, ỷ trượng lớn nhất chính là Hop tiên sinh cùng cà rốt huynh đệ. Lúc trước cà rốt lão ngũ cùng không ni mất tích. Lại tăng thêm ở ngay trước mặt chính mình bị phong ấn cà rốt lão nhị cùng lão tứ. Liên tiếp tổn binh hao tướng. Làm Garlic tâm tình kém đến cực điểm, rúm gió mặt đen kịt một màu. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lão nhị cùng lão tứ đâu? Mới từ Mafuba bên trong trốn tới cà rốt lão tam còn ngơ ngơ ngác ngác. Hoàn toàn không biết mình mới vừa từ sinh tử biên giới đi một vòng trở về. Giữ vững thân thể sau lại phát hiện không thấy lão nhị cùng lão tứ. Không khỏi hỏi thăm lão đại của mình mặt khác hai cái huynh đệ rơi xuống. Lão đại áp chế lửa giận trong lòng. Người mới vừa rồi bị đối phương kỳ quái chiêu thức đánh trúng. Nếu như không phải Hóp tiên sinh xuất thủ, người đã bị phong ấn đi lên. Ây, lão tam hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Lập tức nổi trận lôi đình. Hoa a, đáng chết nhân loại, ta thế mà trúng ám toán của bọn hắn. Cà rốt huynh đệ, giết bọn hắn. Garlic lúc này âm lãnh nói ra. Vừa rồi phát sinh sự tình 10 phần ngoài ý muốn. Garlic không nghĩ tới trong tay đối phương thế mà còn nắm giữ lấy bá đạo như vậy phong ấn thuật. Đến mức phía bên mình hao tổn hai tên đại tướng. Nhưng hắn cũng minh bạch. Chỉ cần làm tốt phòng bị. Chuyện như vậy liền sẽ không lại phát sinh. Được rồi. Garlic huynh đệ lão đại tràn ngập tà khí liếm môi một cái. Lúc này cho dù không có Garlic mệnh lệnh, hắn đều có một loại muốn đem đối diện người chém thành muôn mảnh tâm tư. Nhanh chân vượt trước, sát khí lạnh lẽo bạo phát đi ra. Đối mặt với chợt bộc phát ra toàn lực ma tộc huynh đệ. Mục Dương sắc mặt chìm chìm, thân thể di động tới hướng cùng Son Gohan tới gần. Một bên khác lặng lẽ mở ra gia tốc không gian thông đạo. Chuẩn bị đem hai cái phong ấn bình bỏ vào. Mục Dương, lúc này làm sao bây giờ? Bọn hắn người so với chúng ta nhiều. Son Gohan sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ngoại trừ cà rốt hai huynh đệ cùng cái kia gọi hóp người thần bí bên ngoài. Garlic một phương còn có vô số ma tộc. Mặc dù còn lại những ma tộc đó bọn hắn có thể không để vào mắt. Nhưng là đối với lão thiên thần cùng An Nin mà nói, cũng là uy hiếp cực lớn. Mục Dương cắn răng, còn có thể thế nào? Liều mạng, lần này thật sự không có đường lui. Tại ma tộc trùng điệp vây quanh dưới, phòng thủ mà không chiến hiển nhiên là không thể nào. Tránh thoát lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Trận chiến đấu này sớm muộn muốn phát sinh. Huống chi lão thiên thần. Thần mèo Karin cùng Messia đều ở nơi này. Không đánh cũng không được. Trong lòng có phán đoán như vậy. Mục Dương biết chỉ có thể liều mạng. Thế là hắn bắt đầu điên cuồng co rúm năng lượng trong cơ thể. Bỗng nhiên, tất cả khí bắt đầu ở chung quanh thân thể điên cuồng xoay tròn. Hình thành một tầng nhàn nhạt luồng khí xoáy. Son Gohan cùng gặp Mục Dương toàn lực bạo phát. Cũng biết không có đường khác có thể chọn. Liều mạng, Son Gohan quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng An Nin. Thả người hướng phía cà rốt huynh đệ phóng đi. Ngoặc kép, trên mặt không có một vẻ khẩn trương cảm giác. Sâu kín thở dài một hơi. Cũng là xông tới. Rất nhanh liền cùng cà rốt huynh đệ đánh thành một đoàn. Muốn chết, trông thấy đối diện vọt tới Son Gohan hòa. Cà rốt huynh đệ lạnh lùng quát lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra làm cho người hít thở không thông sát khí. Son Gohan sắc mặt trắng nhợt, thân thể thế mà như bị đóng băng, chậm một nhịp, cao thủ trong lúc đó quyết đấu, chiêu chiêu đều tại trong gang tấc. Huống chi Son Gohan sức chiến đấu so với Karop huynh đệ đến, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Lớn trùng kích, Karop huynh đệ giống như đối đãi người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Son Gohan. Khóe miệng tàn nhẫn nhe răng cười. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm sóng từ trong lòng bàn tay khuấy động đi ra. Trong khoảnh khắc biến thành một đầu năng lượng trụ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Son Gohan phóng đi. Nếu là bị công kích như vậy đánh trúng, Son Gohan không chết cũng tàn phế. Bất quá đúng lúc này, cùng Son Gohan một đạo xông tới, thân ảnh nhanh chóng chớp động xuất hiện tại Son Gohan bên người. Hắn một tay lấy Son Gohan đẩy ra, đồng tiền đôi mắt nhìn về phía năng lượng sóng xung kích. Thân thể lần nữa chớp động, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Garlic huynh đệ trong lúc đó. Hai cánh tay phân biệt mở ra, hai đoàn Energy Wave đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Son Gohan, hai người bọn họ giao cho ta, ngươi đi đối phó Garlic. Tốt, Son Gohan ngơ ngác một chút. Lúc này hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ có phải là hay không cái kia hai cái ma tộc đối thủ. Ánh mắt liếc một cái tuổi già sức yếu Garlic, thần thái của hắn biến thành hung hăng. Hừ hừ, Hawk Thiên Sinh, giết tiểu tử kia. Garlic bị Son Gohan ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, thình lình có chút không thoải mái. Âm lãnh nói với Hawk một câu. Chính mình lại xuất lĩnh lấy ma tộc hướng về lão thiên thần bên kia phóng đi. Garlic đại nhân yên tâm. Hawk cười hắc hắc, nhưng mà hắn vừa triển khai tư thế, đã thấy Mục Dương cùng Me Xía một trái một phải lao đến, ngăn ở trước mặt hắn. Muốn qua, trước qua chúng ta cửa này. Mục Dương ngăn ở Hawk trước người, băng lãnh nói ra. Me Xía xanh biếc ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đưa tay dương lên, thanh âm thanh thúy nói ra. Giam cầm, ha ha, đồng dạng chiêu số đối phó Karop huynh đệ vẫn được, nhưng là đối với ta, cũng không có tác dụng. Hóc áo choàng dưới khuôn mặt cười lạnh. Hắn đường đường hắc ám ma pháp sư, cũng không phải khoác lác. Chỉ thấy ngón tay hắn hơi động một chút, bôi đen màu tím khí tức khuếch tán ra, lập tức đột phá Me Xía siêu năng lực giam cầm. Hỏng bét, phốp, Me Xía kêu lên một tiếng đau đớn. Một cỗ đáng sợ tinh thần phản phệ làm nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hóc tinh thần lực lại như thế cường đại, chính mình siêu năng lực thế mà đối với hắn không có mảy may tác dụng. Me Xía, Mục Dương nhìn thấy Me Xía thụ thương, vội vàng thủ hộ đi qua, trên người năng lượng càng là bốc cháy lên, nhưng mà Hóc căn bản không có buông tha tính toán của bọn hắn. Thân thể bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, hư ảnh thoáng hiện, Hóc thân ảnh tiến vào Mục Dương trong vòng ba trượng phạm vi. Tốc độ nhanh chóng căn bản không có cho Mục Dương nhiều ít cơ hội phản ứng. Keng! Mục Dương cánh tay ngăn lại công kích của đối phương, va chạm kịch liệt tại mặt phẳng tạo ra một đạo gió lốc. Mục Dương cánh tay tê dại một hồi, sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này mặc áo choàng áo đen ma tộc, lực lượng còn tại trước đó gặp qua Karop huynh đệ phía trên. Liều mạng, Mục Dương sĩ khí nhấc lên, tiến vào bạo khí trạng thái. Chỉ thấy hắn một tay lấy Me Xía đẩy ra, lập tức một mình tiến lên, một cái lăng lệ đá ngang hướng phía Hóc huyệt thái dương đánh tới. Hóc phụ ý thức giơ tay lên ngăn cản, lạch cạch một tiếng, tháo đi lực chân, mà lúc này, một đạo màu đen cái bóng đập xuống giữa đầu, lại nguyên lai là Mục Dương gặp một kích không thành, một cái chân khác hướng hắn lăng không phủ xuống. Cái này bắn liên thanh giống như oanh kích không ngừng đánh tới, căn bản không cho Hóc có bất kỳ cơ hội thở dốc. Giờ khắc này, Mục Dương nhiều năm luyện thành cận chiến kỹ xảo trong thực chiến đạt đến đỉnh phong. Vặn eo, xoay người, đá bay, Hóc lui không thể lui. Không chút nghĩ ngợi, tay phải nhẹ giơ lên. Tay trái ngón tay cũng là lặng yên không một tiếng động hướng Mục Dương khớp nối cánh bên hung hăng. Đâm tới, phốc phốc, song phương đánh giáp lá cà. Hiệp một ai có hay không mò được chỗ tốt. Ha ha, nếu như chỉ là điểm ấy lực lượng lời nói, các ngươi có thể ngăn cản không được ta. Hóc lui mấy bước, cười ha ha, vẻn vẹn từ thân thủ biểu hiện đến xem, liền so Mục Dương càng thêm tấn mãnh. Cùng lúc đó, trên người hắn ma khí cũng là càng thêm tràn đầy. Mục Dương cười khổ, khuôn mặt lạnh lùng, trước mắt cái này ma tộc so với hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Lại có loại hoàn toàn chế trụ cảm giác của mình, làm hắn công kích không cách nào thi triển ra hiệu quả. Nhưng là bất kể như thế nào, chiến đấu còn muốn tiếp tục. Một bên khác, Garlic đã xuất lĩnh lấy ma tộc hướng lão thiên thần bọn hắn phóng đi. Đối với lão thiên thần cùng Anin phát động công kích mãnh liệt. Lão thiên thần cùng Anin mệt mỏi ứng đối liên tục không ngừng ma tộc công kích. Rất nhanh hai người liền tinh bì lực tẫn. Kamehameha, một đạo màu xanh thảm Energy Wave càn quét tới. Son Gohan giang hai cánh tay tiến hành ngăn cản. Cứ việc Garlic bên người ma tộc đại đa số chỉ có 4-500 sức chiến đấu dáng vẻ. Nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Coi như Son Gohan sức chiến đấu ở xa những ma tộc đó phía trên. Một phen chiến đấu xuống nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Bỗng nhiên, bên kia, Karop huynh đệ tránh ra khỏi công kích. Hai người hợp lực đem đánh bay ra ngoài. Đằng sau một người trong đó đuổi theo rơi xuống địa phương mà đi. Mà đổi thành một người thì gặp được Son Gohan bên này tình trạng. Hưu một tiếng, hướng về phía Son Gohan mà tới. Ầm ầm, cực lớn mây hình nấm tại Mao Phai Element bên ngoài mọc lên. Đối mặt Karop huynh đệ công kích, Son Gohan căn bản không phải đối thủ. Coi như tại bạo khí trạng thái, cũng ngăn cản không được Karop huynh đệ công kích. Bồng, bồng, bồng, liên tiếp nhanh chóng liên kích. Son Gohan lọt vào trọng thương. Toàn thân xương cốt vỡ vụn, cơ bắp cũng tải kịch liệt đau đớn. Bá, lại là một đạo phá không thanh âm. Đáng sợ trọng kích lần nữa đánh tới. Karop huynh đệ bên trong lão tam sắc mặt như xương. Mặt xấu xí bàng tại Son Gohan trước mặt không ngừng phóng đại. Bồng, Son Gohan, oa, phun ra ngụm lớn máu tươi. Thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay xéo ra ngoài. Gohan, Anin thanh tú gương mặt trắng bệch vô cùng. Kịch liệt năng lượng tiêu hao làm nàng không ngừng thở hào hền. Vẫn là lo lắng một cái chính ngươi đi. Garlic lúc này liếc qua Anin, cũng là đem lực chú ý bỏ vào lão thiên thần trên thân. Nameless Namekian, đến nói vĩnh biệt thời điểm, nhớ kỹ đến âm phủ thay ta hướng Noe lão gia hỏa kia vấn an. Nói xong, Garlic đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trở tay một đạo hạo đãng Energy Wave hướng phía lão thiên thần văng ra ngoài. Ầm ầm, Energy Wave bị 90 độ bắn bay. Một bóng người ngăn tại lão thiên thần phía trước là Mục Dương. Tại ngăn lại Garlic công kích về sau, Mục Dương thân thể máy động, liên tục chớp động mấy lần. Một đạo trọng kích rơi vào Garlic trên thân. Sức chiến đấu chỉ có hơn 600, Garlic không kịp phản ứng. Bị Mục Dương công kích đánh trúng, trực tiếp nhận lấy trọng thương. Hoa, một cái cong người lên. Garlic trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Quay đầu lại, Mục Dương đối với lão thiên thần hô. Thiên thần, ngươi không thể chết, tranh thủ thời gian về Mao Phai Element. Vô luận như thế nào, lão thiên thần không thể chết. Hắn tồn vong đại biểu cho trên địa cầu Dragon Ball còn có thể hay không tồn tại. Nếu là không có Dragon Ball, thế giới này liền sẽ biến thành giống như tương lai trăng thế giới. Vĩnh viễn ở vào tuyệt vọng ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,